Vĩ Thanh chưa kết thúc. Từ vào tỉnh lại, thấy phía trên là trần nhà sáng sủa, cô đang nằm trên đệm ga trải giường trắng tinh, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cô nghĩ là mình đang nằm mơ, gặp ác mộng nhiều rồi nên giấc mộng đẹp rõ ràng là không thật. Đây là đâu chứ? Chung cư của thằng chết chăng? Đây là đâu chứ? Cô muốn nhổm dậy nhưng ở đùi dội lên một cơn đau. Rõ ràng không phải là cô đang mơ. Vết thương ở đùi và cẳng tay đều đã được băng lại ngay ngắn. Một cây kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo bên giường. Mọi thứ bày biện cho cô thấy đây là một phòng trong bệnh viện. Vừa hay bác sĩ Tà Tốn đi vào và nói cho cô biết đây là bệnh viện Nhân Dân số 7 Giang Kinh. Dạ, dạ như vậy thì, dạ như vậy thì Lâm Nhuận cũng ở đây phải không? Anh ấy thế nào? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi? Không giấu gì cô đâu. Anh ấy đang nằm ở phòng theo dõi đặc biệt ở chết phía bên kia. Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chúng tôi thì đang gắng hết sức giúp anh ấy bình phục lại. Thực tế là thế nào thì cô có thể tự đi xem vậy. Tà Tốn thấy cô đã tỉnh, cười vui vẻ đỡ cô ngồi dậy. Trước tiên thì tôi muốn nói đến tình trạng của cô. Cô chỉ bị thương phần ngoài mà thôi, có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Nhưng mà kỳ lạ là dù cô chỉ bị thương nhẹ, từ núi Vũ Di về đến Giang Kinh 2 ngày liền mà cô luôn trong tình trạng hôn mê. Do đó thì chúng tôi sẽ còn phải kiểm tra nhiều hơn một chút nữa, đặc biệt là về phương diện bệnh lý học thần kinh. Chắc là phải cần theo dõi thêm vài ngày nữa mới được. Dạ, dạ thì vâng. Em xin nghe anh mà. Bây giờ thì dạ thưa, bây giờ thì em muốn đi thăm anh ấy ạ. Một y tá bước vào đỡ Tư Dao xuống giường. Thấy lúc bước xuống sàn, trên mặt cô lộ vẻ đau đớn nên vội cầm đến cho cô một chiếc nạng. Trong phòng bệnh chết phía đối diện, Lâm Nhuận vẫn nằm yên lặng, hai mắt nhắm nghiền. Anh ấy đang ngủ ư? Hay là anh ấy vốn dĩ chưa hề tỉnh lại chứ, và vẫn đang hôn mê hay sao chứ? Mặt anh ấy không một chút hồng hào nào cả. Lẽ nào anh ấy vẫn không? Y tá hiểu ý cô, gật đầu. Cô không cầm được nước mắt tuôn trào. Đều là tại mình nên anh ấy mới bị cuốn vào câu chuyện đầy rắc rối như thế này. Tư Dao hết sức đau khổ. Bác sĩ Tạ Tốn nói, dù Lâm Nhuận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng các chỉ số đều đã khá ổn định, cô không phải lo lắng gì đâu. Tư Dao bước đến cạnh giường Lâm Nhuận, khẽ hôn lên trán anh, biết rõ là anh không nghe được, nhưng vẫn nói thầm bên tai. Anh ơi, Lâm Nhuận ơi, em đây mà, anh phải sáng lên, anh phải gắng lên nha anh. Ngày mai rồi trời rất đẹp mà anh. Anh nghe em không? Anh có nghe em không? Người y tá cũng thấy bùi ngùi, bước đến khuyên nhủ Tư Dao. Bỗng nhiên cô ta ngạc nhiên, vui mừng, khẽ reo lên. À, anh ấy đang nói kìa. Tư Dao vội ngẩng đầu, quả nhiên đôi môi nức nẻ của Lâm Nhuận đã hơi mấp máy. Cô ghé tai lại, nghe rõ anh đang gọi. Dao. Y tá vội chạy đi gọi Tạ Tốn. Sau 3 ngày kể từ khi bị xe đâm, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói. Lúc Tạ Tốn chạy đến, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lâm Nhuận mở mắt lần đầu tiên. Dao. Lâm Nhuận cố gắng mở mắt. Khuôn mặt Tư Dao tiều tụy nhưng vô cùng xinh đẹp, khiến anh cảm thấy sự cố gắng của mình thật chẳng bỏ công. Trên mặt anh lại xuất hiện một vẻ nghi hoặc, hẳn là lần đầu tiên anh thực sự nhận ra tình trạng nguy nan của mình. Dao ơi. Tư Dao lại ghé tai đến gần, nghe Lâm Nhuận nói. Em nhớ là hãy cố gắng giữ mình em nhé. Nước mắt lại trào ra, Tư Dao khẽ nói. Anh ơi, em ổn rồi mà, em ổn rồi anh à. Bây giờ em chỉ mong là anh được khỏe lại thôi. Anh ơi, anh có nghe em nói không? Em chỉ mong là anh được khỏe lại thôi anh à. Lỡ mà anh không khỏe lại được thì sao hả em? Khả năng ấy rất lớn. Anh biết khả năng đó lớn lắm em ạ. Chứ không phải là chỉ lỡ mà đâu. Em có nghe anh nói không? Chứ không phải chỉ lỡ mà đâu em. Thiệt là kỹ thuật đáng ngán của nghề luật sư mà. Anh chỉ nói vớ vẩn mà thôi. Nhất định anh sẽ khỏe lại mà. Anh sẽ khỏe lại mà. Tin em đi. Anh tin đi. Anh tin đi. Nhất định,

tình yêu đã mất. Em xin được một lần nụ hôn chất ngất như khi mình mặn nồng cùng với kỷ niệm của ngày xa cách đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, em ôm trọn thương đau nhìn bước anh đi, đành sẽ xa anh mãi mãi xa anh trong vòng tay lạ. Anh quên lời hẹn thề cho em. Trở lại thì em xin chúc cho anh được chọn đời hạnh phúc với người.